Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, đầu sắt em bé. Xem mắt thất bại về sau, Giang Mụ đại khái cũng biết Giang Bác hiện tại xác thực không muốn kết hôn. Cho nên, thì tạm thời không có đi phiền hắn. Về sau tìm cơ hội lại nói. Buổi chiều, Giang Bác đi đến Gia Cha tiểu tiệm trái cây đi dạo một vòng. Giúp hắn nhìn một lát cửa hàng, đưa tới mấy cái lấy cớ mua hoa quả. Trên thực tế là muốn WeChat tiểu tỷ tỷ, làm đến Giang Bác phiền phức vô cùng. Không có qua một giờ, thì xám xịt lại trở về nhà. Buổi tối, dùng qua bữa tối về sau, nhàm chán Giang Bác trở lại phòng ngủ của mình. Đăng nhập đấu ngư, phát hiện Lộ Bảo Bảo ngay tại trực tiếp. Liền ẩn thân tiến vào nàng phòng trực tiếp, nhìn xem cô nàng này đang làm gì. Bất quá, để Giang Bác mở rộng tầm mắt là, Lộ Bảo Bảo không biết là bị cái gì kích thích. Đang cùng một cái người xem lẫn nhau kéo. Trong màn hình, mặc một bộ cao cổ áo thun, cái cổ trắng nõn cao to, ghim một chùm màu đen đuôi ngựa Lộ Bảo Bảo. Trên gương mặt xinh đẹp, nhan sắc hết sức khó coi. Chỉ nghe Lộ Bảo Bảo nói, ta nói ngươi người này đến cùng có hay không điểm lòng xấu hổ a? Ngươi là cho ta cầy tiền, nhưng cũng không có ép buộc qua ngươi a. Mới nói lý trí tiêu phí, lý trí tiêu phí, ngươi còn vô lại ta. Đầu sắt em bé, dù sao ta mặc kệ, trả lại tiền, không lùi mỗi ngày mời thủy quân hắc ngươi. Lộ Bảo Bảo tức giận đến không được, cắn răng vỗ xuống bàn nói, tốt, ngay trước phòng trực tiếp nhiều người như vậy trước mặt, ta cho ngươi cái trả lời chắc chắn, tiền ta có thể trả lại cho ngươi. Nhưng chỉ có thể lui ta nhận được cái kia bộ phận. Đầu sắt em bé, không được, ta soát bao nhiêu, ngươi nhất định phải lui bao nhiêu cho ta. Lộ Bảo Bảo cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đầu sắt em bé, có thể hay không có thể ta không biết. Dù sao lời nói ta đã thả ở chỗ này, ngươi xem đó mà làm. Lộ Bảo Bảo khí lệch miệng, trong thân thể tràn đầy lửa giận. Chỉ cảm thấy chính mình bóng đều muốn bị giận dữ. Nhìn đến đây, Giang Bác thật sự là nhìn không được. Theo kêu kêu phía trên cho Lộ Bảo Bảo phát tin tức hỏi. Người phòng trực tiếp tình huống như thế nào? Có người đang nháo sự tình à? Lộ Bảo Bảo mắt liếc điện thoại di động. Thấy là Giang Bác tin tức. Vội vàng xem xét. Người đang nhìn ta trực tiếp à? Ta làm sao không thấy được ngươi? Lộ Bảo Bảo hỏi, Giang Bác, ẩn thân, ngươi chỗ này chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi cùng người xé thành dạng này. Lộ Bảo Bảo, đừng nói nữa, cái này gọi là đầu sắt em bé, người xem. Cho ta soát 100.000 lễ vật, muốn ta cùng hắn nói chuyện yêu đương. Ta không có đáp ứng, hắn thì các loại uy hiếp ta, để cho ta trả lại tiền. Giang Bác, vậy sao ngươi nghĩ? Lộ Bảo Bảo, lùi 100.000 là không thể nào. Ta nhiều nhất đem ta cầm tới tay cái kia bộ phận trả lại cho hắn. Giang Bác, ngươi là chế trượng sao? Lộ Bảo Bảo, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến Giang Bác phát tin tức này. Lộ Bảo Bảo mặt sạm lại, trong mắt lóe ra nước mắt. Ta đều bị người khi dễ thành dạng này. Ngươi chẳng những không khai đạo ta, còn mắng ta là chế trượng. Ngươi quá phận, Lộ Bảo Bảo, ta không phải chế trượng. Ngươi đừng tức giận ta được không? Giang Bác, ta nói có lỗi, ngươi không phải chế trượng sao? Thông qua chính quy con đường soát đưa cho ngươi tiền. Ngươi tại sao muốn trả lại cho hắn? Hắn phải giải quyết muốn đi tìm đấu ngư bình đài, mà không phải tìm ngươi. Liên quan ngươi cái lông sự tình a, còn trả lại tiền cho hắn. Não tử có hố, Lộ Bảo Bảo ủy khuất nói. Thế nhưng là, hắn dạng này một mực náo phía dưới đi cũng không được biện pháp nha. Sự tình dù sao cũng phải giải quyết đi. Giang Bác bên này, trước mắt ánh sáng màu lam lóe lên. Tới một cái nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ trợ giúp. người bạn học cũ chính tại bị người khi dễ, ủy khuất nàng không biết nên làm sao chính xác giải quyết. Mời người trợ giúp Lộ Bảo Bảo làm dịu xấu hổ, cũng đuổi đi đầu sắt em bé. Khen thưởng, 30 tích phân, 5 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Trên thực tế, coi như không có tới nhiệm vụ, Giang Bác cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên, đến nhiệm vụ có tích phân cầm, đây là chuyện tốt. Đóng lại hệ thống màn hình, Giang Bác về tin tức nói, giao cho ta đi. Nhìn điện thoại di động phía trên cái tin tức này, Lộ Bảo Bảo ngẩn người. Tâm đạo, giao cho ngươi, đây ý đi, ngươi tới giúp ta giải quyết, mấu chốt là ngươi có thể chứ. Ngay tại Lộ Bảo Bảo như thế suy nghĩ thời điểm, nàng không cẩn thận liếc mắt phòng trực tiếp hình ảnh. Hoảng hốt phát hiện, trên màn hình đã nổi lên màu vàng ống siêu lửa đặc hiệu. Trong chớp mắt, siêu lửa số lượng thì ào tới 15 cái, nhưng còn không có ngừng. Thẳng đến mười mấy giây sau, màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X100. Trên màn hình hiện ra một loạt lễ vật số liệu, đem Lộ Bảo Bảo trực tiếp cho nhìn mộng. Cái này, Giang Bác hỗn đản này đang làm gì? Cho ta soát 100 cái siêu lửa. Lộ Bảo Bảo trợn to con ngươi, xác nhận chính mình thật không có nhìn lầm. Nàng nhớ đến, Giang Bác lần trước đến nàng phòng trực tiếp, trước sau cũng chỉ là cho nàng soát 30000 khối. Mà lần này, 100 cái siêu lửa. Đây chính là chỉnh một chút 200000 a. Ngay tại Lộ Bảo Bảo một mặt mộng bức thời điểm, Giang Bác giải trừ ẩn thân trạng thái. Tịnh phát khung bình luận. Màu đen cúp, bạn học cũ, nói chuyện yêu đương sao? Lộ Bảo Bảo mặt sạm lại. Ngươi đừng đùa được không? Ta đều nhanh phiền chết. Màu đen cúp, ngươi cũng quá tuyệt tình đi. Ta đều cho ngươi soát 200000 vây cá. Ngươi thế mà không thể đáp ứng ta à? Lộ Bảo Bảo vẻ mặt cầu xin. Tâm lý muốn tự tử đều có. Gia hỏa này, nói giúp ta giải quyết vấn đề. Kết quả đây, ngươi đang làm gì nha? Ngươi thế mà tại phòng trực tiếp cho ta thổ lộ. Ngươi đây không phải đổ dầu vào lửa, cho ta thêm phiền sao? Màu đen cúp, hát hát hát, cùng ngươi mở cái trò đùa. Chớ để ý à. Tuy nhiên ngươi cự tuyệt ta, nhưng ta vẫn là sẽ không cần cầu ngươi trả lại tiền cho ta. Nghe đến đó, Lộ Bảo Bảo mi đầu giãn ra, tựa hồ có chút minh bạch Giang Bác dụng ý. Màu đen cúp, đúng rồi, ta vừa mới tiến vào nhìn đến ngươi tại gây gổ với người. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại phòng trực tiếp nhiều người như vậy, nói ra để mọi người vui vẻ chứ sao? Lúc này, bởi vì Giang Bác khen thưởng 200000 vây cá, Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp nhiệt độ trực tiếp tiêu thăng đến bình đài nhiệt độ bảng hàng đầu. Rất nhiều người xem theo siêu lửa điểm nhập vào, người sống chí ít tại 100000 trở lên. Lộ Bảo Bảo trong mắt đi lòng vòng, đuổi gấp nắm lấy cơ hội nói, ai, chuyện này đừng nói nữa, ta đứng đầu bảng, a, hiện tại là bảng 2. Hai ngày trước cho ta soát 100000 lễ vật, sau đó nói muốn cùng ta tình yêu tình báo. Nghe xong Lộ Bảo Bảo nói ra tiền căn hậu quả, vô số người xem đều nổi giận. Ta nôn, còn có loại này ngươi. Đầu sắt em bé, ngươi tại khôi hài đi. Người ta lão đại soát 200000 cũng làm giải trí. Ngươi mới soát 100000 liền muốn cùng dẫn chương trình nói chuyện yêu đương. Quá thanh tú đi, còn có trả lại tiền loại thuyết pháp này sao? Cái này đầu sắt em bé vẫn là cái vị thành niên à. Tuy nhiên ta nhìn trực tiếp từ trước tới giờ không cầy tiền. Nhưng nói câu công đạo, không ai miễn cưỡng ngươi nhất định cầy tiền. Đã soát, vậy sẽ phải có chuẩn bị tâm lý. Không chơi nổi cũng đừng soát. Ta nhìn trực tiếp cũng soát qua hơn 500000. Về sau hối hận, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ tìm dẫn chương trình trả lại tiền. Loại này mất mặt sự tình, ta làm không được. Màu đen cúp, ta cũng nói một câu đi. Nếu như vị này đầu sắt em bé anh em, ngươi là vị thành niên, cái kia lấy ra thân phận chứng minh đến. Chúng ta trợ giúp dẫn chương trình góp vốn lui ngươi tiền. 100.000 mà thôi, một bữa cơm sự tình. Nhưng là, nếu như ngươi không phải vị thành niên, ngượng ngùng như vậy, ngươi làm người trưởng thành, vậy ngươi liền nên đối hành vi của ngươi phụ trách. Không ai sẽ lui ngươi tiền. Đương nhiên, nếu như ngươi không phục, vậy liền báo cảnh sát xử lý đi. Như thế nào? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.